đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, Thần Kỳ Hải Loa Cô Nương. Hai càng cầu đặt mua, không dám đắc tội Cửu Diệp, có thể cũng không thể đắc tội Thái Hư Học Cung cùng Hành Cử Kiếm Phái. Cái kia phương thức tốt nhất, liền là chảm thảo trừ căn. Đến mức đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, làm chính bọn hắn đi thăm dò đi. Thẩm Lương Thọ thở mạnh cũng không dám. Xoa xoa mồ hôi trên mặt, họ Lục, trên người hắn khí thế tựa hồ so Cơ lão tiền bối còn cường đại hơn. Thẩm Lương Thọ, ta tại chấm ngoặc kép. Thẩm Lương Thọ giơ tay lên, nói thế nào cũng là Bạch Bảng đệ nhất nhân, sống lại giống như là một cái hạ nhân giống như. Đằng sau cái kia người tên gọi Hoa Trọng Dương, U Minh giáo tứ đại hộ pháp chi thủ. Hoàng Thời Tiết nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác là hắn, tu vi của người này cực cao, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thời Tiết gật gật đầu, đã hắn cùng Lục Cửu Diệp quá gần, cái kia Bồng Lai sao lại bỏ qua cơ hội này. Ngươi đừng quên Bồng Lai môn chuyến này mục đích. Minh bạch, ngoặc kép, Lục Châu không lập tức ngự không mà đi, mà là cố ý đi một đoạn lộ trình, muốn nhìn một chút cái này Hải Loa cô nương phản ứng. Hoa Trọng Dương yên lặng theo ở phía sau, đi thẳng đến lâm bên trong. Lục Châu dừng bước lại, nhìn thoáng qua Hải Loa cô nương hai chân. Ngươi ra ở đâu? Lão phu tiễn ngươi trở về. Lục Châu nói ra. Ra. Nàng lắc đầu. Không nhà để về. Lục Châu lại lần nữa dò xét. Trên người nàng có rất nhiều đặc điểm. Bỏ qua một bên âm luật cùng thú ngữ, đơn thuần người bình thường hài tử, lại như thế nào tại không nhà để về ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Trầm ngâm một lát, nói ra, lão phu mang ngươi đi. Hoa Trọng Dương mở miệng nói, Lục tiền bối, vãn bối có câu nói, không biết có nên nói hay không. Hoa Trọng Dương nói ra, ngươi ở trước mặt lão phu ngụy trang thân phận, lão phu còn không có tính sổ với ngươi. Lục Châu trầm giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương giật nảy mình. Lục Châu nhìn hắn một cái, có thể cẩn thận luôn luôn, chính mình không phải cũng là tại ngụy trang sao? Tốt lúng túng song tiêu. Bất quá không quan trọng, vãn bối Hoa Trọng Dương, U Minh giáo tứ đại hộ pháp, Thanh Long điện thủ tọa. Hoa Trọng Dương nói ra, U Minh giáo là đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma giáo, chắc hẳn Lục tiền bối có nghe thấy. Lục Châu nhìn xem Hoa Trọng Dương nói ra, nói điểm chính, Hải Loa cô nương ngây thơ đơn thuần, rất khó tại hiểm ác tu hành giới bên trong sinh tồn. Vãn bối có thể chiếu cố nàng, vãn bối hội coi nàng là thành thân muội muội đối đãi giống nhau. Hoa Trọng Dương nói ra, chỉ bằng ngươi, Lục tiền bối Cửu Diệp cao thủ, vãn bối không dám sánh vai. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương cúi đầu xuống. Tu hành là một chuyện, nhưng là chiếu cố một người là một chuyện khác. Đường đường Cửu Diệp cao thủ, nếu là có người nhà ở bên ngoài nhặt một cái hài tử trở về thế nào bàn giao? Nếu là đơn độc ẩn thế cao thủ, làm sao có thời gian chiếu cố một cái hài tử? Phổ thông người ăn ở, làm cha mẹ nó có thể sẽ không thiếu nhọc lòng. Lục Châu vẫn chưa trả lời. Hải Loa cô nương nói ra, không đi theo ngươi. Hoa Trọng Dương, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Trọng Dương, ngươi đến tìm nàng mục đích là cái gì? Lục Châu tầm mắt nghiêm túc, trong vấn đề này, dung không được ngươi nói láo. Hoa Trọng Dương trong lòng căng thẳng, cảm giác đến từ lão tiền bối áp lực, đành phải hồi đáp, hôn quân đương đạo, tự nhiên thảo phạt, U Minh giáo thuận thế mà làm. Cửu Châu bách tính cùng tu hành giả ủng hộ, hiện nay chậm chạp bắt không được Kinh Châu. Chấm ngoặc kép, cho nên, người mục đích là muốn lợi dụng nha đầu này. Lục Châu nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, dùng từ là lợi dụng hai chữ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hoa Trọng Dương lộ ra vẻ xấu hổ, có chút xấu hổ đối mặt thiếu nữ trước mắt. Hắn chợt nhớ tới, lão tiền bối cũng không phải là cái gì Bồng Lai trong môn người. Trước đây cũng bất quá là qua loa lấy lệ hắn lấy cớ thôi. Thế là phồng lên lá gan nói ra, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Như U Minh giáo có thể đến lão tiền bối tương trợ, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Kinh Châu. Có cái này dạng cửu diệp cao thủ hỗ trợ, đâu còn cần gì Hải Loa cô nương, cũng càng không cần cái gì hung thú hiệp trợ. Nói xong cái này lời nói, Hoa Trọng Dương liền nhìn Lục Châu dũng khí đều không có. Trầm mặc một lát, Lục Châu mới mở miệng nói, lão phu không muốn nhúng tay những này việc vặt. Bất quá, lão phu ngược lại là đối U Minh giáo giáo chủ có chút hiếu kỳ. Hoa Trọng Dương kinh ngạc nói, Lục tiền bối nghe nói qua giáo ta chủ, hơi có nghe thấy, thực không dám giấu giếm. Giáo ta chủ sư phụ, là giống như ngài cửu diệp cao thủ, đương kim chấn động cả cái tu hành giới Ma Thiên Các. Không biết Lục tiền bối nghe nói qua chưa? Hoa Trọng Dương đến tinh thần, liền vội vàng đem Ma Thiên Các bối cảnh kéo ra ngoài. Hoa Trọng Dương đã xác định, vị lão nhân trước mắt này, liền là loại kia ẩn thế cường giả. Không ra thì thôi, một gia kinh người, cửu diệp, Ma Thiên Các. Lục Châu biểu hiện như không rõ ràng, dù sao hắn mục đích là muốn nhìn thấy Vu Chính Hải, thuận tiện nhìn xem Tư Vô Nhai nhiệt đồ này đến cùng muốn làm gì. Ma Thiên Các chủ nhân từng tại trước đây không lâu dùng sức một mình quét ngang thất đại phái cửu diệp liên khai, đương thời vô địch, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương trong lời nói lộ ra kính sợ, có thể nói ra cuối cùng đương thời vô địch thời điểm, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, liều mạng đổi giọng, đương nhiên, cùng Lục tiền bối so, còn kém một chút, dù sao các chủ lão nhân gia ông ta lớn tuổi, coi như phá cửu diệp, gia tăng thọ mệnh cũng có hạn. Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, khá lắm, cái này bố trí lão phu. Lục Châu nói ra, làm sao ngươi biết bát diệp phá cửu diệp gia tăng thọ mệnh hội giống như trước đây đâu? Liền chính Lục Châu cũng không dám xác nhận, hắn tu vi chân chính dù sao còn tại nhất diệp tu vi. Có thể hắn cảm giác, bát diệp phá cửu diệp, gia tăng không phải chỉ 50 năm, Lục tiền bối dạy phải, là vãn bối kiến thức nông cạn. Hoa Trọng Dương nói ra, Vu Chính Hải có cái này dạng sư phụ, vì cái gì không mời hắn xuất sơn, dẹp yên Kinh Châu. Lục Châu nói ra, cái này, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương thật đúng là không dám tùy ý nói những vật này. Đây đều là giáo chủ Vu Chính Hải cá nhân việc tư. Tại U Minh giáo bên trong, cũng rất ít nghị luận đề cập. Có lẽ ngài có thể ở trước mặt hỏi một chút ta ra giáo chủ. Hoa Trọng Dương nói ra. Được, Lục Châu một cái trả lời. Ăn nhịp với nhau, Lục Châu nhìn về phía Hải Loa cô nương. Nói, lão phu mang ngươi đi. Một cỗ cương khí cuốn lên hai người, ngự không mà lên, hướng phía Kinh Châu thành bay đi. Hoa Trọng Dương âm thầm gật đầu. Cửu diệp cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền ổn, mới là vương đạo a. Hắn yên lặng đi theo. Ba người xuyên qua rừng cây, bay lên, cái này vừa bay, Hải Loa cô nương lộ ra hưng phấn chi sắc, phảng phất thật lâu không hưởng thụ qua phi hành, chỉ phía dưới rừng cây nói ra. Đẹp, nàng nhịn không được cầm lấy Hải Loa, thả tại bên môi, nhẹ nhàng thổi động, trầm thấp tiếng nghẹn ngào, tại chân trời vang vọng, rõ ràng là rất phổ thông thanh âm, lại âm vang mạnh mẽ. Rơi đi xuống đi, trong rừng, bách thú cuồng khiêng, lâm gian chấn động, bụi đất tung bay, bốn phía nghe tiếng mà lên phi cầm chim thú, vuốt cánh, thành quần kết đội bay tới. Trong đó không thiếu một ít tiến nhập tu hành hung thú. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Ba người một đường bay đến. Phi cầm tẩu thú một đường đi theo. Thấy cảnh này, Lục Châu cũng không thể không kinh ngạc. Nói ra, Hải Loa, nha. Nàng cầm trong tay Hải Loa đưa cho Lục Châu. Lục Châu cầm lên nhìn kỹ một chút. Cái này không phải vũ khí gì. Liền là một cái rất phổ thông Hải Loa. Không phải âm công. Chẳng lẽ âm luật cũng là thú ngữ một bộ phận? Lục Châu đem Hải Loa trả lại cho nàng. Tạ ơn, Hải Loa thiếu nữ vậy mà nói một tiếng tạ ơn. PS, từ ngày mai chương buổi trưa ra lúc 7 giờ tối nhé. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,